Chương 1318, Nezo rút được gìn nạ chờ. Chiến hạm vũ trụ của vua sư tư. Chỉ thấy Nezo đã thay đổi bình thường hoa gả trang phục, mặc vào một tiếng bikini, nhìn qua thiếu thêm vài phần trang trọng, nhiều một chút hoạt bát cùng đáng yêu. Mà ở sau lưng nàng, còn đứng mấy người nữ nhân, trong đó dường như còn bao gồm xạ bờ đen cùng hắc thương ngô cờ. Để cho người kinh ngạc chính là, xạ bờ đen lúc này dường như người mặc trang phục hầu gái nhưng là, vẫn lại không có nhìn kỹ các nàng. Lúc này sự chú ý của nàng toàn bộ đều đặt ở vua sư tư bên kia. Bởi vì ở sau lưng vua sư tư đồ bơi, trừ mấy cái nương hóa ở ngoài kỵ sĩ bàn tròn, còn đứng mạ sủ cùng sở trưởng A, thoạt nhìn vận khí ta cũng không tệ lắm. Vừa tiến đến liền tìm được. Bất quá cái trận thế này còn bày rất lớn, về phần cái đó âm thanh đợt công kích ẩn chợt nhớ tới cái gì, thiếu chút nữa thì muốn khổ cười ra tiếng. Nghệ dô mặc dù thân là hoàng đế La Mã, nắm giữ không giảng đạo lý đặc quyền hoàng đế, không chỉ học thứ gì tốc độ đều mau kinh người, thậm chí còn có thể tự hành lịch chuyển linh cơ, chuyển hóa thành những thứ khác cờ lạc. Nhưng là không biết là nguyền rủa vẫn là nguyên nhân gì khác, cái này hoàn mỹ hoàng đế hoa hồng lại có một cái phải chết thiếu sót nàng hát gỗ thịt đừng khó nghe quá mức tới đã đến một loại nào đó sóng âm vũ khí mức độ. Hơn nữa phiền toái nhất là, nữ nhân này dường như căn bản không có tự giác cảm thấy, còn luôn là có một loại mê chi tự tin, luôn cảm giác mình hát rất khá nguyên lai like cùng ẩn cùng nhau sinh hoạt ở trong biệt thự, nàng liền thường xuyên tại thời điểm hưng phấn cất giọng ca vàng, làm cho gà chó không yên. Cuối cùng ẩn dứt khoát dùng sức mạnh của ở bạ sở game cho hắn đặc biệt mở ra một cái ca hát không gian, để cho nàng ở bên trong hát đủ. Bất quá bây giờ nghe thấy vua sư tư chỉ trích, lại nhìn thấy nể rồ đổ bơi hình thức, vườn mắt gột phờ lát thước một cái, nghĩ tới một cái khủng bố độ khả thi không thể nào. Chẳng lẽ nữ nhân này không phải là vẹn vẹn thay đồ bơi đơn giản như vậy, mà là dùng đặc quyền hoàng đế đem cờ lạt của mình đều cho đổi rồi, biến xong rồi. Nể rổ cả sở vừa nghĩ tới nể rổ cả sở tiếng hát khủng bố, vẫn đều bắt đầu xem xét có muốn hay không để cho nể rổ ở bên trong cái thế giới anh linh điện này an ra liền như. Vậy, bằng không, một khi nể rổ cả sở ở trong biệt thự của vẫn lớn tiếng ca hát, làm không tốt chỉnh ngôi biệt thự đều sẽ bị nổ bay. Nhưng vào lúc này, vườn mắt sáng lên, chợt nhìn thấy một cái nữ nhân xa lạ. Sau đó hắn nháy mắt một cái, cơ hồ cho là mình nhìn lầm rồi. Không thể nào cái này mặt xa bờ, lại cộng thêm thân đồ bơi này chẳng lẽ là gìn giờ ạc đồ bơi trong truyền thuyết gìn ạ chợt. Nhưng là ta căn bản không có triệu hoán ra nàng tới à. Lúc này, đứng ở sau lưng vua sư tư sở trưởng thở phì phò chỉ nệ rổ cả sờ hô. Người nữ nhân này làm sao không nói lý lẽ như vậy, chúng ta ở chỗ này vốn là chơi đến rất vui vẻ. Người mang theo những người này bỗng nhiên nhô ra không nói, lại còn hát ra bài hát khó nghe như vậy làm ổn cho chúng ta đầu đều choáng váng ha ha ha, lại có thể nghe không ra dư trong tiếng ca tươi đẹp. Các ngươi quả nhiên hoàn toàn không hiểu được nghệ thuật. Nghệ rổ cả sơ lắc đầu một cái, thuận miệng hướng sau lưng xa bở hầu gái đen hỏi, hầu gái trung thành của ta nha. Tiếng hát của dư có phải hay không là tuyệt vời vô cùng, thậm chí đạt tới nhân gian đỉnh phong. Nhai nhai nhai nhai, xạ bờ hầu gái đen đang cúi đầu ăn ti giả, nghe được nghệ rồ đặt câu hỏi cũng không ngẩng đầu trả lời, đó là đương nhiên. Bệ hạ ngài giọng hát ở bên trong anh linh cũng coi như kể đến hàng đầu, căn bản không có người có thể cùng ngài so sánh, bất quá ngài có thể lại cung cấp cho ta một chút thực phẩm rác rưởi tiếp tế sao ha ha ha. Nói thật hay, nghệ rồ cả sờ ngửa đầu cười to. Theo dối tay ra, liền từ trong hư không lấy ra một thùng lớn fast food, thùng phía trên thậm chí còn có kim cổng vòm đánh dấu. Những thứ này đều là đối với người trung thành khen thưởng, mang lòng cảm kích tiếp nhận đi. Ồ ồ ồ, bệ hạ ngài quả nhiên không hổ là minh quân, thật sự là quá khẳng khái. Xạ bở hầu gái đen liền vội vàng nhận lấy cái kia một thùng fast food, tam khẩu lưỡng khẩu liền đem đi ra ăn uống xong. Sau đó liền bắt đầu thưởng thức hamburger cùng khoai tây chiên. Không nhìn thấy nàng tấm này không có tiết tháo chút nào, bên cạnh hắc thương ngô cờ đều đem đầu xoay tới, ra trang ra một bộ ta không nhận biết nàng mà. Cái đó một thân đồ bơi gìn giờ ác lắc đầu một cái, cẩn thận từng ly từng tí mà nói với nề rộ, mà sờ không, vậy hạ a, nếu những người này không cách nào hiểu được ngài nghệ thuật, chúng ta có muốn rời hay không cái không gian này? Trở lại chúng ta bãi biển thế giới đi, như vậy ngài liền có thể tùy ý hát văng rồi. Không được, nghệ rồ cả sở không chút do dự lắc đầu một cái, khỏe miệng phát họa lên lướt qua một cái đường cong, nhìn lấy vua sư tư tựa như khiêu khích nói, Giáo hóa người man dợ chính là Hoàng đế La Mã Thiên Chức Dư hôm nay liền muốn hoàn toàn làm cho thẳng những người này vặn vẹo nhạc cảm, làm cho các nàng lĩnh ngộ được cái gì là chân chính nghệ thuật. Nghe lời này một cái, bên cạnh vua sư tư kỵ sĩ bản tròn nhất thời ồn ào, nương hóa hiệp sĩ vùng hồ thậm chí đem quá nặng hồ quang đều cho rút ra. Master nghe nàng khẩu khí này, chẳng lẽ cái này gìn nạ trở là bị nệ rổ cho rút ra anh linh sệ vạn đặc quyền hoàng đế này cũng quá nghịch thiên đi, vừa rút liền là một cái SSGA tuần còn đang cảm thán nệ rổ cả sở không hổ là hoàng đế châu Âu. Vua sư tư lúc này đã là mặt như sương lạnh, liều mi dựng thẳng, quát lạnh một tiếng, được nếu ngươi cũng tự xưng là hoàng giả, vậy thì tới đánh với ta một trận tinh thần chim âu. Giờ nhờ mét nỉ nỉ ạ đức cá hiện ra ngươi chân chính dáng người đi vua sư tư. Quát một tiếng bên dưới, bên người nàng biển khơi đơn độc trong đó nhất thời cuốn lên sóng gió kinh hoàng rất nhanh, một chiếc toàn trường gần ngàn mét, trình tam giác hình giọt nước màu trắng bạc chiến hạm liền từ đáy biển nâng lên. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của ẩn cũng là thoáng cái trừng tròn xoe, đây là cái gì à, tinh thần chi mâu đây chính là chân chính thánh thương sao, làm sao nhìn qua giống như là chiến hạm vũ trụ a.